Bây giờ để tôi thử cho quý vị gạt cho coi nè. Chúng ta bị gạt về âm thanh sắc tướng nhiều lắm phải không? Khi mà nghe một câu chuyện chúng ta bị cái lỗ tai nó dẫn nè. Bây giờ con thí dụ đi, con là cái người nói bậy nói bạ, con giữ để thầy thử đệ tử coi nó nghe tới đây, nói đi. Nói một câu chuyện mà để người ta sẽ dính mắt tùm lum cho coi nè. Tại ông này ông mới có đủ khả năng, ổng ở đây đủ những cái thúi tha ổng nói ra mà chúng ta mà tâm chánh định như bất động, nói đi. Tại vì ổng đầy đủ những cái bom trong người, ổng thả sẵn sàng để nổ ra nè. Cái gì nghe nè, cái gì vậy, được cái này được mà đem đó. Tôi thí dụ đây, con giảng ở đây quý vị thấy chưa nè, thấy có bị gạt chưa nè. Rồi nè, quay mặt lại kể cho coi phim đàng hoàng. Nói đàng hoàng lên, nó lớn lên. Dạ, chú Đông Phật, dạ con... Đây là pháp tiểu thừa, dùng đại thừa để khai thị nè. Dạ, con muốn xin phép, con biết, con kể câu chuyện này, con phải xin phép Phật hay gì đó. Phật không có tâm, Phật là như bất động. Phật có dính mắt không quý vị? Nhưng mấy Phật tử này dính mắt này, lắng nghe nè. Dạ, cái trong cái chuyến mà thì con đi phi cơ mà từ Sacramento đi qua Texas để mà dự cái pháp hội vừa rồi, cái sư phụ, cái đại chúng. Thì con ngồi trên chiếc phi cơ thì con được sắp xếp làm sao mà con ngồi gần một cô gái trẻ trẻ trẻ đấy, con chỉ thôi phải đúng không? Dạ, cô gái đó cái bồng mà dạ bồng chuyện trên cầu hay cái chuyện máy bay? Dạ cái chuyện máy bay trước. Dạ cộng sao? Dạ dạ. Dạ con kể chuyện con ngồi kế cô gái đó của bồng đứa con mà cô đi có một mình nè, không có thấy chồng đâu hết, con thấy cũng là hơi vô bánh nè, tại phim con tại tâm con trọng lắm. Dạ. Dạ. Con người kế mà tôi có mà con cũng biết cô đó là người chỉ biết là gã đâu, con không biết là người nước nào hết. Mà có lẽ cô ta cũng nhìn con mà cô ta cũng không biết con người nước nào. Thì ngồi phi cơ bắt đầu cất cánh đi khoảng nửa tiếng thì con cũng khóc quá trời luôn. Cô khóc, cô đưa bình sữa mà bình sữa bình đó đưa nhét vô, con cô vẫn khóc. Cái lát nữa cô mới bóc cái bình sữa đa đồ của cổ ra. Dạ, bình phát nhiêu cổ ra cho con uống mà con cũng vẫn khóc. Cứ khóc hoài à, lát cô nói bú đi con, ráng bú đi con, xe chạy phi cơ mà làm ồn quá à. Ráng bú đi con, nếu con mà bú cho chú kế bên bú. Cũng vậy là trời ơi, tưởng thật thưởng cho mình được cái này đi quay pháp hội có bu nợ. Dạ, con mà con mê quá mà con muốn thì là ngu luôn mà không có dám, không có dám con động nhưng mà thanh thể không dám động. Dạ, mà lát nữa cô cứ cho nó bú hoài mà nó vẫn khóc. Lát nữa chịu không nổi rồi, phi cơ ở trong phòng máy đó báo là phi cơ sắp len xuống đất rồi, thì mới nói cô ơi, cô giữ đúng lời hứa này, cô đã hứa rồi. Cô thấy nó đâu có bún đâu, có khóc hoài. Dạ. Quý vị thấy chưa, ổng nói sự việc là sự việc như vậy đó. Bà kia là rất là tỉnh bơ, đừng hù mày không bú tao cho ông kia bú, là nói để cho thằng nhỏ nó ham ăn nó sẽ bú đi. Nhưng mà ông này thì động không? Động. Dạ động. Dạ. Rồi mấy bà này nghe cười lên là động rồi. Chị chỉ biết rằng bà đó bà chỉ tối cái câu là con không bú là bà cho ông dưỡng bú á. Thì chỉ biết là nói về để hù thôi. Nhưng mà chúng ta nghĩ gì, những cái đó là những chúng ta là giọng đó. Rồi rồi kể tiếp rồi. Bây giờ thấy chúng ta nè, chúng ta bị cái đó dẫn nhiều lắm. Có gì dạ. Khi chúng ta nghe cái đó chúng ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Dạ, mà ông Dượng nhiều khi ông đói ông chỉ nghĩ là ông đang khát sữa muốn bú thôi chứ ông không nghĩ gì hết. Đi hiểu rồi kể tiếp. Dạ, như con kể thời gian con ở trong tù á, khoảng năm 75 thì chắc ai ở trong tù chắc cũng hiểu. Mày nói tiếng Bắc đàng hoàng. Dạ dạ, tụi cán bộ đó nó ngu lắm. Dạ. Dạ, cán bộ nó ngu lắm. Mày nói tiếng Bắc mày giống. Dạ, cái nó vào chạy đó là sáng sớm nó vào chạy. Hôm nay á là nghe cán bộ chi công tác á. À bộ phận này đi cắt len. À bộ phận này đi bộ cùi, bộ phận này đi cái đi ớt nha. Vậy cái mình nghe mình nói là cán bộ. Còn bộ phận tính dục sao cán bộ? Cười cái động này đó chứ. Tại vì viên trọng nó dùng bộ phận. Động đây. Phải không? Viên trọng nó dùng chứ. Bộ phận này đi làm rau, bộ phận này đi mới củi, bộ phận này đi trồng lúa, bộ phận này đi cắt tranh. Thì ông này ông muốn chơi thì nói vậy, cái bộ phận gì? Bộ phận sinh dục con... Làm gì? Để cắt đi đâu? Còn bộ phận sinh dục ở đây các bộ cắt đi đâu? À, bộ phận sinh dục là... Nó đâu có biết đâu. Nó không biết đâu. Không biết cái từ đó. Không biết cái chữ đó. Lại nhỏ nó sống với bác Hồ. Đâu biết. Bác Hồ đâu có cho biết cái chữ đó đâu. Dạ. Dạ. Cái đó suy nghĩ bộ phận sinh dục là chúng tôi hôm qua không ra quan, chúng tôi chưa có chia. Nếu mà tối nay chúng tôi chia, sáng mai chúng tôi vào, chúng tôi cắt. Cắt là đưa đi làm đó. Cắt là vẫn chia công tác đó là. Rồi sao? Dạ sáng mai cái đoàn cán bộ vô điểm ra kêu tên để đi và phân chia ra bộ phận tình dục không là nào dám ra mặt hết. Đúng không? Cổ hết cho các cậu luôn, tại sao ra là thằng bị cắt. Quý vị thấy không?